Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, Trọng Tịch Công Tử, 7, chương 1466, Trọng Tịch Công Tử, 7, tỷ tỷ gả đi qua sau không có 2 năm, liền qua đời, kia gia nhân nói tỷ tỷ là nhiễm bệnh tử, khả sau này nghe nói là bị sinh sôi hành hạ đến chết. Tỷ tỷ qua đời sau. Cẩm Sắt lại thấy vị kia tử bào tóc đen công tử. Hắn vẫn là xa xa đứng, mặc kệ nàng khóc nhiều lắm sao thương tâm, cũng không tính toán tới an ủi nàng. Hắn là thiên thần a, làm sao có thể an ủi nàng như vậy thi tiện phàm nữ. Nhưng là, nàng vẫn là khóc hỏi hắn, vì sao, ngươi không phải đã nói ta không là tai họa sao? Vì sao còn sẽ như vậy? Ta thà rằng bản thân tử. Cũng không cần hại bọn họ như vậy, người kia lãnh lạnh thanh. Lại nói một câu nàng cả đời này đều quên không được nói. Hắn nói, người đời này khổ, còn không có bắt đầu, kia là có ý tứ gì? Lúc này Cẩm Sắt căn bản không rõ, còn có cái gì so nàng hiện tại càng khổ đâu. Đến sau này nàng gặp Trọng Phong, mới hiểu được hắn lời này ý tứ, mà chờ nàng sau này trải qua quá hết thảy sau. Mới chính thức minh bạch, hiện tại sở chịu khổ, đối với sau này nàng mà nói, cũng coi như không xong cái gì. Sau này, chiến hỏa lan đến bọn họ trấn trên, tất cả mọi người thu thập hành lý chạy trốn, bọn họ cũng muốn bắt đầu trốn. Ở trên đường, thấy của nàng mọi người dùng này nọ ném nàng, nhục mạ nàng, có chút như hổ rình mồi xem nàng, phảng phất tiếp theo dây liền sẽ tới đem nàng tê thành mảnh nhỏ. Bọn họ đều nói, sở hữu tai nạn, đều là nàng tạo thành, bọn họ đều hận không thể nàng tử, nàng lưng đệ đệ, không nói một lời cùng nương cùng nhau phụ giúp xe cút kít. Cha liền ngủ ở mặt trên, đem đệ đệ cho ta đi, người cũng mệt mỏi, nương muốn đem bị đệ đệ ba lô từ trên người nàng lấy đi qua. Không cần, ta lưng động, đệ đệ một chút cũng không trọng, Cẩm Sắt cắn răng. Nho nhỏ bà vai đã bị lạc ra chóc thịt bong, khả nàng đều có thể chịu đựng. Cha ở xe cút kít thượng nhìn nàng một cái, ánh mắt cũng lạnh lùng, Cẩm Sắt muốn khóc, nhưng là vô luận như thế nào đều cắn răng chịu đựng. Nàng nhớ tới vị kia thiên thần đại nhân nói quá lời nói. Nàng không là tai họa, cũng không phải hồ ly tinh, này đó cực khổ cũng không phải là bởi vì nàng tạo thành. Nàng chính là sinh ở một cái không tốt thời đại, chờ bọn hắn chạy nạn đến một cái tân địa phương, hết thảy sẽ một lần nữa bắt đầu. Trước đó, nàng nhất định phải hảo hảo nhẫn nại, nàng còn có cha mẹ, còn có tuổi nhỏ đệ đệ muốn chiếu cố, cuộc sống đều sẽ tốt đẹp lên. Hồ ly tinh, yêu quái, đều là ngươi hại chết con ta. Theo một trận mắng, nhất tảng đá bay tới, tạp chúng Cẩm Sắt cái trán. Chỉ một thoáng máu tươi liền dũng mãnh tiến ra, mơ hồ của nàng tầm mắt, nàng thấy không rõ lắm chung quanh, chỉ nghe thấy nương hô to một tiếng, Cẩm Sắt cẩn thận, nàng nỗ lực mở to hai mắt, chỉ nhìn thấy có mấy cái nhân hướng tới nàng xông lại. Nàng theo bản năng đem phía sau trúc lâu kế tiếp, ôm vào trong ngực gắt gao che chở, những người đó chỉ mộc côn, cầm tảng đá, đến trước mặt nàng. Không khỏi phân trần liền đánh lên, một côn lạc ở trên người, mỗi một hạ cơ hồ đều phải sao chặt đứt của nàng xương cốt. Vô số quyền đấm cước đá cũng phảng phất muốn đem đá cho mảnh nhỏ. Đau quá, trên đầu càng nhiều hơn huyết dũng mãnh tiến ra, tỷ tỷ tuổi nhỏ đệ đệ ở khóc lớn, đừng khóc nàng nhỏ giọng nói, sợ hãi bản thân rốt cuộc hộ không được đệ đệ, bỗng nhiên nỗ lực đứng lên. Ôm đệ đệ đi phía trước đi mấy bước, máu me nhầy nhụa trong tầm mắt, thấy nương hoảng loạn đã chạy tới, nàng dùng hết khí lực đem đệ đệ vứt cho nương, sau đó trở lại chống đỡ này vung côn bổng nhân, nương, đi mau, Cẩm Sắt lớn tiếng kêu. Hết chương.